Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, Con Dâu Nuôi Từ Bé 27. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bận rộn một ngày, Ninh Thư dự định nghỉ ngơi. Phương Phỉ Phỉ đi tới đối Ninh. Thư nói ra, Trúc Quân Y, ta có lời nói cho ngươi. Chúng ta đi ra bên ngoài nói xong sao? Ninh Thư cự tuyệt, thật xin lỗi, ta cảm giác rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, mỗi ngày rất vất vả, lúc này không nắm chặt nghỉ ngơi làm gì? Hơn nửa đêm nói chuyện phiếm, Ninh Thư biểu thị chính mình không có kia cái thời gian. Phương Phỉ Phỉ sắc mặt có chút không tốt, lại nói ra, chậm trễ không được, người bao nhiêu thời gian? Nói ra mọi người trong lòng đều dễ chịu. Ta muốn nói là liên quan tới Trúc Nghiên Thu sự tình. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, từ trên ván gỗ đứng dậy, cùng Phương Phỉ Phỉ đi ra lều vải. Lúc này đã là đêm khuya, trên trời đều là sáng tỏ ngôi sao. Cách đó không xa có tiếng bước chân, hiển nhiên là chiến sĩ tại tuần sát. Ninh Thư không chê bần, trực tiếp ngồi dưới đất, dùng tay chống đỡ cái cằm, hỏi, người muốn nói gì? Phương Phỉ Phỉ ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là, sẽ không bỏ rơi Nghiên Thu, chúng ta có cộng đồng chí hướng, bất kỳ cái gì chủ đề chúng ta đều có thể nói đến, người cả một đời gặp được một cái dạng, này người không dễ dàng, ta biết Trúc Nghiên Thu trước đó là trượng phu của ngươi. Nhưng là các ngươi không hợp phách, Ninh Thư, cho nên, ngươi nói với ta cái này làm gì? Ninh Thư nhìn xem Phương Phỉ Phỉ, mặc kệ như thế nào, hắn đều đã là thành gia người, có thê tử cùng hài tử. Các, ngươi chỉ thức phần tử thật khôi hài, nói là tiếp nhận tân phái tư tưởng, nói là muốn tự do yêu đương, không mai mối kết hợp mà thôi, nói cái gì phóng thích, nhân tính. Chỉ cần là yêu đương liền có chính danh đầu, bất quá là xúc sinh nấu canh mà thôi. Thời đại này nữ nhân không có một chút bảo hộ, chỉ ít tại cổ đại, tông pháp, luân lý đối hôn nhân rất xem trọng, đem hôn nhân đặt lễ căn bản. Còn có bên ngoài còn có một cái tam không gì? Phương Phỉ Phỉ sắc mặt có chút biến thành màu đen, nói ra, đây là cái gì cứng nhắc tư tưởng? Hiện tại thời đại khác biệt, mỗi người đều có quyền lợi truy cầu hạnh phúc của mình. Trúc Quân Y muốn dùng hài tử trói lại Trúc Nghiên Thu là không thể nào. Hài tử một khi lớn lên liền sẽ có cuộc sống của mình. Nhưng là phụ mẫu đâu? Chẳng lẽ muốn vì hài tử miễn cưỡng đem hai người cùng một chỗ? Người cả một đời rất dài, thời gian mấy chục năm cùng mình không thích người cùng một chỗ, làm sao không phải ở lãng phí sinh mệnh của mình? Đây là đối cuộc đời mình không chịu trách nhiệm. Cả một đời đối mặt căn bản không biện pháp câu thông người, hay xem sinh chán ghét có ý nghĩa gì? Ninh Thư, tốt có đạo lý. Ninh Thư phát hiện mình căn bản không có biện pháp phản bác. Nhưng là vấn đề căn bản ở chỗ Trúc Nghiên Thu liền thê tử của mình cùng nhi tử đều không nhận, chỉ biết là nghiền ép Trúc Tố Nương. Liền xem như muốn tách ra, Trúc Nghiên Thu cũng phải cấp Trúc Tố Nương đền bù. Không phải tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Các ngươi ân ân ái ái, ngọt ngào mật mật, cuối cùng công thành danh toại, đứng ở trên đỉnh được người kính ngưỡng. Trúc Tố Nương nỗ lực đây tính toán là cái gì? Trên đời này không có cái gì là chuyện đương nhiên. Dựa vào cái gì Trúc Nghiên Thu liền cho rằng Trúc Tố Nương hẳn là chuyện đương nhiên vì hắn nỗ lực? Liền hô một tiếng cảm ơn đều không có, còn ghét bỏ Trúc Tố Nương. Nếu là dạng này, lúc trước liền nên buộc gấp mình dây lưng quần. Trúc Nghiên Thu chính là một cái tùy hứng đại thiếu gia, cho nên người nói với ta cái này làm cái gì? Đến nói cho ta các ngươi muốn ở một chỗ sao? Ninh Thư mặt không biểu tình đánh một cái ngáp. Nếu như ngươi là muốn nói với ta dạng này không có ý nghĩa, vậy ngươi vẫn là đừng nói nữa. Các ngươi muốn cùng một chỗ, hoặc là các ngươi muốn kết hôn sinh tiểu hài, ta cũng không có ý kiến. Trúc Nghiên thu người này tặng cho ngươi. Ninh Thư từ dưới đất đi lên, vỗ vỗ trên mông bùn đất, cùng Phương Phỉ Phỉ gặp. Thoáng qua, Phương Phỉ Phỉ xoay người hướng Ninh Thư bóng lưng nói ra. Trúc Nghiên thu cũng không là cái gì. Hắn là người, hắn có tình cảm của mình cùng tư tưởng, không cần ngươi nhường. Ninh Thư cũng không quay đầu lại khoát tay áo, đi vào lều vải, gặp Tiểu Đồng, còn không có nghỉ ngơi, chờ đợi mình. Ninh Thư hướng nàng nói ra, ngủ đi, thân thể sẽ chịu không được. Ninh Thư nằm tại trên ván gỗ, nhắm mắt lại liền đi ngủ, trong lòng thực im, lặng, hiện tại là lúc nào, còn xoắn suýt chuyện như vậy. Trên chiến trường, người có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời đều là vấn đề. Xoắn suýt, cái gì yêu hay không yêu hoàn toàn không có ý nghĩa. Trúc Nghiên thu tỉnh lại liền thấy Ninh Thư từ phía ngoài lều tiến đến. Sau đó, Phương Phỉ Phỉ lại tiến đến. Trúc Nghiên thu trong lòng nhảy một cái, vội vàng, hướng Phương Phỉ Phỉ hỏi. Phỉ Phỉ, có phải là Trúc Tố Nương tìm ngươi gây chuyện rồi? Phương Phỉ Phỉ lắc đầu, lập tức nói ra, ta bây giờ mới biết Trúc Tố Nương là một cái dạng gì người, tư tưởng cứng nhắc cực kỳ, trách không được ngươi cùng nàng nói không đến một khối, còn nói chúng ta chính là không mai mối kết hợp, chấm ngoặc kép. Trúc Nghiên thu thở dài một hơi, nói ra, không cần để ý nàng, nàng chính là phong kiến thời đại nữ nhân, ngươi chính là nói với nàng cũng nói không thông. Không cùng hạ trùng ngữ băng, nói với nàng chính là lãng phí tinh thần. Phỉ Phỉ, ta dự định ra chiến trường, thế nhưng là thương thế của ngươi. Phương Phỉ Phỉ nhìn xem Trúc Nghiên thu, bả vai, nói ra, không nóng nảy, thân thể quan trọng, đem thân thể dưỡng hảo. Lại nói, Trúc Nghiên thu lập tức nói ra, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, luôn. Luôn như thế không hề làm gì, còn lãng phí quân đội lương thực. Trúc Nghiên thu trong lòng sốt ruột a, hắn cũng không thể tại mang xuống. Cùng hắn cùng tiến lên chiến trường người đều giết rất nhiều địch nhân, thế nhưng là hắn lại muốn chết không sống nằm ở đây. Phương Phỉ Phỉ gật gật đầu, người trong lòng hiểu rõ liền tốt. Bất quá chiến trường rất nguy hiểm, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Chiến sự khai hỏa, Trúc Nghiên thu liền chịu đựng vết thương trên người đến run rẩy. Trúc Nghiên thu hiện tại liền là có chút chỉ vì cái trước mắt, liền xem thường hắn. Trúc Tố Nương hiện tại cũng thành chiến sĩ tôn kính quân y, hắn lại cái gì công huân đều không có, còn nói gì trấn hưng Trúc gia, nói chuyện gì cho Phương Phỉ Phỉ hạnh phúc. Trúc Nghiên thu trong lòng kìm nén một cỗ khí, một lòng muốn xông ra một phiến thiên địa đến, nhưng khi phủ phục tại trong chiến hào, bưng lấy súng bóp cò thời điểm, Trúc Nghiên thu trong lòng không có hùng tâm tráng trí, chỉ có tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Trúc Nghiên thu không biết mình tay làm sao vậy, bóp cò thời điểm luôn luôn rất bất lực, có rất nhỏ run rẩy, có chút cứng ngắc, chính là cảm giác không nghe chỉ huy. Cảm giác ngón tay của mình không thể chuẩn xác nhanh chóng làm ra phản ứng. Đối mặt loại tình huống này, Trúc Nghiên thu một đại nam nhân trực tiếp đỏ cả vành mắt, chuyện này là sao? Tay của hắn đến cùng là thế nào? Ninh Thư chính đang bận bịu cho thương binh xử lý vết thương, liền nhìn xem, đến vừa ra chiến trường không lâu Trúc Nghiên thu bị nhấc trở về. Trên thân, cũng không có bị thương gì, chính là bị đạn pháo chấn choáng. Bất quá trên bờ, vai vết thương lại xé rách, ngay tại lã chã chảy máu, làm ướt quần áo. Ninh Thư hướng Trúc Nghiên thu vết thương cũ thượng rắc một chút thuốc bột. Vết thương kịch liệt đau đớn để Trúc Nghiên thu tỉnh lại. Mở to mắt, trước mắt, mông lung mặt dần dần rõ ràng. Thấy là Ninh Thư, Trúc Nghiên thu bỗng nhiên vươn tay kéo lại Ninh Thư. Thanh âm cơ hồ là trong kẽ răng lộ ra đến, âm trầm lại phẫn nộ. Nhất định là ngươi, đối ta làm cái gì? Nhất định, hết chương.